Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Chương 227 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 24, một giấc ngủ đến 12 giờ. Ôn Noãn nhe răng nhếch miệng từ trên giường bò dậy. Từ rời đi ra đi bên ngoài trụ về sau, Ôn Noãn liền không còn có rèn luyện qua thân thể. Phạm lười kết quả chính là thân thể tố chất không hề giống như trước như vậy hảo. Tuy rằng ngày hôm qua cùng Gia Gia đối luyện khi nhất chiêu nhất thức đều chơi ra dáng ra hình. Nhưng là ngày hôm sau thân thể phản hồi cấp chính mình di chứng làm nàng toan sảng không thôi. Chỉ là, này đó nàng chỉ có thể đánh nát nhà hướng bụng nuốt. Ai làm nàng cùng Gia Gia nói dối nói chính mình mỗi ngày đều rèn luyện đâu. Chịu đựng thân thể đau nhức hoạt động một hồi thân thể. Ra một thân hãn sau vọt tắm rửa, nằm tiến bồn tắm chung, màu trắng bồn tắm chứa đầy hơi hơi ố vàng thủy. Trên mặt nước nổi lơ lửng đủ loại dược liệu, này đó đều là có thể giảm bớt cơ bắp đau nhức chung dược. Từ từ nhiệt khí trưng gương mặt, Ôn Noãn thoải mái thở dài, có một chút không một chút vuốt ve cánh tay cùng chân. Cầm lấy bồn tắm biên khăn lông lau lau tay, Ôn Noãn từ không thấm nước trong hộp lấy ra điều khiển từ xa mở ra đối diện tivi. Màn hình tivi sáng ngời, đầu tiên xuất hiện chính là Giang Thịnh Nhiêu mặt, Ôn Noãn ngẩn người, tùy tay điều lớn âm lượng, Giang Thịnh Nhiêu tựa hồ là đi tham gia cái gì hoạt động. Lúc này đang đứng ở một khối tràn ngập minh tinh ký tên thẻ bài trước tiếp thu các gia truyền thông. Phỏng vấn. Không đếm được phóng viên dơ dán có nhà mình truyền thông tiêu chí microphone không ngừng hướng. Giang Thịnh Nhiêu trước mặt thấu, có mấy lần thiếu chút nữa xử đến hắn trên mặt. Giang ảnh đế, người sinh nhật sắp tới rồi. Lần này sinh nhật tính toán như thế nào quá đâu. Bởi vì là 30 tuổi đại sinh nhật, cho nên cha mẹ ta tính toán cho ta làm một cái sinh nhật yến hội. Giang Thịnh Nhiêu trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười. Ôn hòa có lễ trả lời vấn đề, hai ngày này không có nhìn thấy ngươi cùng ngươi bạn gái cùng nhau. Lần này sinh nhật yến hội nàng sẽ tham gia sao? Phóng viên tiếp tục hỏi, nếu Ôn Noãn tham gia Giang Thịnh Nhiêu sinh nhật yến hội. Đó chính là nói muốn gặp gia trưởng, cái này ta cũng không rõ ràng, ta sẽ mời nàng, nàng tới hay không liền nói không chuẩn, Giang Thịnh Nhiêu trên mặt tươi cười tựa hồ thu thu. Phóng viên nhạy bén nhận thấy được hai người chi gian khả năng xảy ra vấn đề. Lập tức Liên Châu Pháo đặt câu hỏi, là có chuyện gì sao? Chẳng lẽ là cãi nhau? Hai ngày này không gặp các ngươi ở bên nhau? Có phải hay không Ôn Noãn rời đi ngươi? Cãi nhau nhưng thật ra không có, Giang Thịnh Nhiêu hơi hơi thở dài. Biểu tình hình như là khuê phòng oán phụ giống nhau, chỉ là nàng đột nhiên trở về nhà mẹ đẻ. Hơn nữa không có nói cho ta, ta tìm nàng khi mới phát hiện nàng đã không ở nhà. Cho nàng gọi điện thoại, nàng nói gần nhất vội làm ta không có việc gì không cần liên hệ nàng, máy quay phim vội vàng cho. Giang Thịnh Nhiêu một cái đáp tả, đem hắn kỳ diệu biểu tình chụp xuống dưới, Ôn Noãn hẳn là sẽ nhìn đến lần này phỏng vấn, Giang ảnh đế không bằng ở chỗ này cùng nàng nói mấy câu. Tình giải trí phóng viên cơ trí lớn tiếng hỏi, có thể chứ, Giang Thịnh Nhiêu quay đầu nhìn về phía tình giải trí phóng viên. Đương nhiên, Giang Thịnh Nhiêu sửa sang lại một chút cổ áo, biểu tình chân thành tha thiết đối với màn ảnh nói, Noãn Noãn, ta tưởng đánh với ngươi điện thoại, sẽ không chiếm dùng ngươi thời gian rất lâu, mỗi ngày 10 phút liền hảo, nếu ngươi đồng ý, liền cho ta phát cái tin nhắn đi Ôn Noãn. TV đột nhiên đóng cửa, phòng tắm nội một mảnh yên tĩnh, Ôn Noãn yên lặng buông điều khiển từ xa, lại yên lặng cầm lấy di động, mở ra Weibo, đăng nhập A còng Noãn Noãn yêu thích tranh họa Weibo, Thịnh Nhiêu đại bảo bối, tiếp điện thoại A, không cần không để ý tới ta nam thần A, vì tình sở khốn, cầu cấp A còng Giang Thịnh Nhiêu gọi điện thoại, ái sinh hoạt yêu thích tranh họa. Nữ thần, ngươi xem Giang ảnh đế cỡ nào đáng thương, cùng hắn luyện tập một chút đi. Không biết hỏa vũ, ngươi cái này nhẫn tâm nữ nhân, Bạch Diện Hồ Lô Hoa. Nữ nhân, không cần luôn là vội sự nghiệp, muốn cố một chút gia đình à. Tiên Tử Hoa Đuôi Chó. Hoán Phụ Nam Thần Online. Ôn Noãn ngươi mau hống hống hắn à. Tử Vi, ngươi hảo vô tình hảo tàn khốc hảo vô cớ gây rối. Ôn Noãn dùng sức chọc chúng Giang Thịnh Nhiêu số di động. Đãi bên kia chuyển được sau thở phì phì giống to. Giang Thịnh Nhiêu, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Mềm nhẹ tươi cười chậm rãi từ điện thoại kia đầu truyền đến. Giang Thịnh Nhiêu tựa hồ tâm tình thực tốt cười nói. Rốt cuộc có thời gian cho ta gọi điện thoại. Ngươi vì cái gì muốn ở phỏng vấn như vậy nói. Hiện tại trên mạng người đều nói ta là nhẫn tâm nữ. Khi dễ ngược đãi ngươi. Ôn Noãn nghiến răng nghiến lợi. Ta chỉ là ăn ngay nói thật à. Giang Thịnh Nhiêu vô tội nói. Ngươi nói thật vì cái gì muốn trang đáng thương. Cuối cùng còn ra vẻ ủy khuất nói cái loại này lời nói. Ôn Noãn vỗ vỗ mặt nước. Văng khắp nơi bọt nước làm nàng lau mặt. Ta cũng không nghĩ tới phóng viên sẽ như vậy yêu cầu. Tình thế bắt buộc. Ta cũng không có biện pháp, Giang Thịnh Nhiêu trang cùng thật sự giống nhau. Thực xin lỗi, đừng nóng giận, ngươi sau khi trở về ta cho ngươi làm ăn ngon có được không? Hắn nhẹ giọng xin lỗi, liền nói như vậy định rồi. Không thể đổi ý, Ôn Noãn nhanh chóng trả lời. Ân, không đổi ý, Giang Thịnh Nhiêu đáp. Hai ngày sau là ta sinh nhật, ngươi có thời gian tới sao? Giang gia hài tử ăn sinh nhật. Nhà nàng hẳn là sẽ nhận được mời. Trước kia những cái đó yến hội mời nàng đều sẽ không đi tham gia. Bất quá lần này sự tình quan Giang Thịnh Nhiêu, nàng khẳng định là muốn đi. Hơn nữa, là thời điểm bại lộ một chút thân phận, không chỉ là vì cùng Giang Thịnh Nhiêu nói rõ ngọn ngành. Còn có muốn đánh đan lưới thượng những cái đó xem thường nàng người mặt mục đích. Ta sẽ đi, đến lúc đó thấy đi. Ôn Noãn đáp ứng nói. Linh linh linh, trên tường điện thoại đột nhiên vang lên, Ôn Noãn nhìn thoáng qua, quay đầu đối Giang Thịnh Nhiêu nói vài câu liền cắt đứt trò chuyện. Nàng ngồi dậy, tháo xuống microphone tiếp nghe, Tôn tiểu thư, lão gia kêu ngài đi thư phòng một chuyến, hầu gái thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Hảo, ta đã biết ngày hôm qua gia gia chỉ là thuận miệng đề ra một câu nàng luyến ái sự. Kế tiếp liền một lần nữa đầu nhập đến tân đối luyện giữa. Ôn Noãn có rất nhiều lần tưởng cùng nhà mình ra ra nói nàng cùng Giang Thịnh Nhiêu sự. Nhưng là đều bị hắn đánh gãy. Xem ra, hắn là tính toán hôm nay nói. Tắm rửa xong làm khô tóc, Ôn Noãn thay giữ ấm ở nhà phục liền hướng thư phòng đi đến. Tôn tiểu thư tóc bạc chỉnh tề sơ về phía sau não lão quản gia cung kính hơi hơi khom lưng. Gia Gia thoạt nhìn tâm tình thế nào? Ôn Noãn nhỏ giọng dò hỏi. Lão quản gia yên lặng lắc đầu. Một bộ tự cầu nhiều phúc biểu tình. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đã hiểu. Ôn Gia Gia sống lâu như vậy. Gặp được làm hắn tâm tắc tức giận sự tình vô số kể. Nhưng là chưa từng có một sự kiện tưởng lần này như vậy làm hắn buồn bực. Bảo bối của hắn cháu gái bị Giang Gia cái kia tiểu tử thúi quải chạy. Hơn nữa hắn vẫn là cuối cùng một cái biết đến. Hồi tưởng ngày đó Giang lão nhân chạy đến chính mình trước mặt đắc ý cười ra đầy mặt nếp gấp. Hắn tựa như một cái tát hồ ở hắn cúc hoa trên mặt. Ra ra Ôn Noãn chậm rãi đẩy ra thư phòng môn. Nhìn ngồi ở án thư thần sắc không rõ ra ra nuốt nuốt nước miếng. Này biểu tình cung bổn nhìn không ra là hỉ là giận a. Vào đi. Ôn Gia Gia nhàn nhạt phiết nhà mình cháu gái liếc mắt một cái. Gia Gia, ngươi kêu ta tới là có chuyện gì sao? Ôn Noãn quy quy củ củ đi đến nhà ở trung ương đứng yên. Ngươi nói đi. Ôn Gia Gia không nóng không lạnh mở miệng. Là vì ta cùng Giang Thịnh Nhiêu sự sao? Ôn Noãn thật cẩn thận mở miệng hỏi. Ngươi còn biết à? Ôn Gia Gia một tay chụp ở trên bàn. Có bạn trai chuyện lớn như vậy đều không nói cho ta. Vẫn là họ Giang cái kia lão bất tử chạy tới khoe ra ta mới biết được ngươi bị người ta tôn tử quài. Chạy, ngươi còn khi ta là ngươi ra ra sao? Ta cùng hắn còn không xác định đâu. Cho nên mới không có nói cho ra ra à. Ôn Noãn vội vàng giải thích. Còn không xác định, các ngươi ở trong tivi đều thân thượng ngươi nói cho ta còn không xác định. Ôn Gia Gia bạo tính tình đều bị Ôn Noãn khơi mào tới. Này đều do Giang Thịnh Nghiêu cái kia hồn đạm, Ôn Noãn trong lòng thầm mắng. Ai, Ôn Gia Gia thật mạnh thở dài. Ta lại không phải phản đối các ngươi luyến ái. Ngươi đến nỗi như vậy gạt ta sao? Ngươi biết ta từ người khác trong miệng nghe được ngươi luyến ái tin tức khi là cái gì cảm thụ sao? Thực xin lỗi Gia Gia, nhà mình cháu gái mới nhất tin tức lại là người khác nói cho chính mình. Lại là có chút tâm tác, Ôn Gia Gia chậm rãi từ ghế trên đứng lên. Hắn vòng qua cái bàn đi đến Ôn Noãn trước mặt. Ngươi cùng Giang Gia kia tiểu tử là nghiêm túc sao? Ta là nghiêm túc, Ôn Noãn quyết đoán trả lời. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ kia tiểu tử không phải? Ôn Gia Gia thô mi vừa nhíu. Chẳng lẽ kia tiểu tử chỉ là cùng nhà hắn bảo bối cháu gái chơi chơi? Ôn Gia Gia sắc mặt không quá đẹp, vốn dĩ hắn liền đối Minh Tinh có chút thành kiến. Tuy rằng Giang Thịnh Nghiêu là Giang lão nhân tôn tử, nhưng là hắn vẫn là không thế nào để mắt. Ở Ôn Gia Gia trong mắt, chỉ có bộ đội kiệt xuất binh lính mới xứng đôi bảo bối cháu gái. Nếu không phải Giang Thịnh Nghiêu là Ôn Noãn chính mình chọn bạn trai, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp thu một Minh Tinh làm bọn họ Ôn Gia con rể. Tóm lại, chuyện của chúng ta có chút phức tạp, Ôn Noãn vẻ mặt khó làm biểu tình. Gia Gia, ngươi hiện tại trước đừng hỏi. Ta nói không rõ, Ôn Gia Gia mặt âm trầm. Không có nói cái gì nữa. Thành phố A Giang Gia Trạch viện Giang Gia Gia đỉnh một chương hắc như đáy nổi mặt dùng sức cắt đứt. Điện thoại, lão Lưu, lão Lưu. Giang Gia Gia trung khí 10 phần tiếng nói cơ hồ truyền khắp Giang Gia mỗi cái góc. Lão Gia, có cái gì phân phó? Quản gia lão Lưu bước nhanh chạy tới. Làm Giang Thịnh Nghiêu cút cho ta trở về. Giang Gia Gia trong tay quải trượng dùng sức hướng trên mặt đất một chọc. Ba ba xảy ra chuyện gì? Như thế nào phát lớn như vậy hòa? Giang phụ Giang mẫu nghe tiếng cũng chạy tới phòng khách. Hừ. Xem các ngươi sinh hảo nhi tử, đùa bỡn nhân gia cô nương cảm tình, ngươi làm ta này mặt già hướng nào gác, về sau còn như thế nào thấy lão chiến hữu? Giang Gia Gia khí thổi dâu trừng mắt, cái gì đùa bỡn cô nương cảm tình? Ba ba, ngài đang nói cái gì a? Giang phụ Giang mẫu có chút sờ không được đầu óc. Các ngươi đi hỏi một chút các ngươi hảo nhi tử. Giang Gia Gia quay đầu trừng hướng lão Lưu. Thất thần làm gì, còn không mau đi gọi điện thoại. Buổi tối ta muốn ở nhà nhìn đến hắn. Là là, Lưu quản gia vội vàng đi cấp Giang Thịnh Nghiêu gọi điện thoại. Giang Thịnh Nghiêu nhận được trong nhà điện thoại khi còn ở phim trường đóng phim. Hôm nay là hắn ở Giang Hồ đoàn phim cuối cùng một ngày. Chụp xong này bộ phận, hắn nam số 2 xuất diễn liền đóng máy. Vốn dĩ tính toán ngày mai hồi thành phố A. Bất quá nghe trong điện thoại Lưu quản gia thúc giục, xem ra hôm nay nhất định phải chạy trở về, mấy ngày này vất vả. Đạo diễn cùng đoàn phim diễn viên công nhân nhóm sôi nổi cùng phải đi Giang Thịnh Nghiêu chào hỏi. Vất vả, như vậy ta đi trước, Giang Thịnh Nghiêu cười vẫy vẫy tay. Ngồi trên chính mình bảo mẫu xe, trực tiếp đi sân bay, hắn cùng Lâm Kiệt Binh chia làm hai đường. Hắn đi sân bay. Lâm Kiệt về nhà cho hắn lấy giấy chứng nhận, hai người ở sân bay hiệp sau, Giang Thịnh Nghiêu ngồi trên bay đi thành phố A phi cơ. Buổi chiều 5 giờ, Giang Thịnh Nghiêu về tới đã lâu trong nhà, Tôn thiếu gia, lão gia ở thư phòng chờ ngươi. Lưu quản gia tiếp nhận Giang Thịnh Nghiêu hành lễ sau nói. Giang Thịnh Nghiêu gật gật đầu, đi lầu 2 thư phòng, ra ra. Ta đã trở về, Giang Thịnh Nghiêu gõ gõ môn, lăn tới đây, Giang Gia Gia trầm giọng quát, Giang Thịnh Nghiêu rũ mắt suy tư một hồi, đẩy cửa đi vào, Gia Gia, là ai chọc ngài sinh khí? Trừ bỏ ngươi này thằng nhãi danh còn có thể có ai? Giang Gia Gia trừng mắt Giang Thịnh Nghiêu, ngươi cho ta thành thật công đạo, ngươi rốt cuộc có thích hay không nhân gia Ôn gia kia khuê nữ? Là Ôn Noãn sao? Giang Thịnh Nghiêu hỏi, không phải nàng còn có thể là ai? Quả nhiên là nàng, hắn liền nói vì cái gì cha không ra nàng thân ra bối cảnh. nguyên lai là bởi vì sau lưng có Ôn gia giúp nàng giấu giếm thích. Giang Thịnh Nhiêu gật gật đầu. Là thật sự thích, Giang gia gia trầm khuôn mặt, ân, thật sự thích, Giang Thịnh Nhiêu quyết đoán trả lời. Kia vì cái gì người ta nói ngươi đùa bỡn nhân gia cảm tình. Giang gia gia cầm quải trượng đi đến Giang Thịnh Nhiêu trước mặt. Giang Thịnh Nhiêu ngẩn người, đùa bỡn cảm tình, nếu không phải ngươi đã làm cái gì, nhân gia sẽ nói như vậy sao? Phương diện này khả năng có hiểu lầm ân đi, Giang Thịnh Nhiêu vội vàng giải thích. Gia gia, cho ta điểm thời gian, ta biết rõ ràng lại cho ngài nói rõ, Giang gia gia nhìn nhìn nhà mình tôn tử biểu tình. Trong lòng trần chờ sau khi phất phất tay, ngày mai cho ta hồi đáp, hảo. Giang Thịnh Nhiêu trở lại chính mình phòng, móc di động ra lập tức cấp Ôn Noãn gọi điện thoại. Uy, Noãn Noãn, ta khi nào đùa bỡn ngươi cảm tình? Ngoa kép, hết chương.